Chí Tôn Tiên Đạo, chương 514, 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, à cái này từ đổi thành cộng công, Lê Đồng, Tinh Vệ ba người kinh ngạc đối với gần nhất mấy ngày qua song phương tranh chấp, bọn họ tự nhiên nhất rõ ràng, cộng công vừa rồi câu nói kia chẳng qua là không có việc gì tìm việc muốn chọc giận Tiết Thẳng tới trời cao, nhưng không có nghĩ đến Tiết Thẳng tới trời cao thế nhưng thực. Thừa nhận, chuyện này, Tiết Thẳng tới trời cao lúc này ý nghĩ trong lòng cũng rất đơn giản, dù sao cùng Vu Môn đã muốn nháo cưng, xem Vu Môn hôm nay đích tình hình, là nhất định sẽ ra tay đối phó chính mình, một khi đã như vậy, cũng không tất phí cái gì võ mồm, bọn họ nói cái gì nên cái gì đi, này đó cũng không trọng yếu, quan trọng là. Mặt sau chiến đấu, cộng công, Lê Đồng, Tinh Vệ ba người không khỏi sững sờ ở nơi đó, sau một lúc lâu cộng công mới nói. Đế quân, ngươi đã mệnh lệnh thuộc hạ công kích ta Vu Môn đệ tử, hiện tại như thế nào đều phải cho ta Vu Môn một cái. Giao đãi cho, đi, hừ, Tiết Thẳng tới trời cao hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi Vu Môn nghĩ muốn cái gì, giao đãi cho, nói ra làm cho ta nghe một chút. Đúng rồi, hôm nay như thế nào không có nhìn thấy Hình Thiên huynh đâu. Dựa theo Tiết Thẳng tới trời cao đoán, Vu Môn nếu hôm nay sẽ đối phó chính mình, như vậy làm từng hồng hoang chiến thần Hình Thiên nhất định đã ở phụ cận bất quá hắn nhưng không có cảm nhận được Hình Thiên hơi thở. Còn có Vu Môn mời đến những cao thủ cũng không biết giấu ở nơi nào. Tiết Thẳng tới trời cao trả lời lần nữa làm cho cộng công cảm giác được dị thường kinh ngạc cũng làm cho hắn có chút phản ứng không kịp hắn lại sửng sốt một chút nói. Đế quân, ngươi đem công kích ta Vu Môn đệ tử thuộc hạ toàn bộ giao ra đây, tùy ý chúng ta Vu Môn xử trí, ngươi xem coi thế nào. Tiết Thẳng tới trời cao trên mặt lộ ra một tia khinh miệt tươi cười, nói. Cứ như vậy sao, này, cộng công lại sửng sốt một chút, nói. Còn có, ngươi từ nay về sau rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, đem Đông Thắng Thần Châu giao từ chúng ta Vu Môn quản lý. Cộng công, Lê Đồng, Tinh Vệ nguyên bản là muốn phải Tiết Thẳng tới trời cao chọc giận, sau đó đem Tiết Thẳng tới trời cao đánh chết, ai ngờ Tiết Thẳng tới trời cao biểu hiện thế nhưng cùng bọn họ đoán đại không giống với Tiết Thẳng tới trời cao thế nhưng rõ ràng lưu loát. Thừa nhận, công kích Vu Môn chuyện thật cho nên cộng công cũng chỉ có thể thuận miệng ứng phó. Trơ mắt vẫn là không có phát hiện Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện, điều này làm cho cộng công ba người cảm giác có chút không thích hợp. Giờ phút này ba cái đại vu đều ở đoán Cửu Thiên Huyền Nữ đi về phía theo lý thuyết mấy ngày qua rất Nga Sơn cùng Vu Môn trong lúc đó mâu thuẫn thâm hậu, ai đều biết nói Vu Môn trận này ước hội thập phần không tốt nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ là một sao không đến đâu. Vu Môn lần này liên hệ Quan Âm, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đám người, đã muốn chuẩn bị đem Tiết Thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ toàn bộ bỏ, đến lúc đó Vu Môn chung cộng công là có thể lấy câu Trần Đế Quân danh nghĩa đến triệu tập thiên đình cấp dưới, ai ngờ hôm nay chỉ một cái Tiết Thẳng tới trời cao. Có thể nói hôm nay đã phát sinh hết thảy đều có chút xuất phát từ Vu Môn dự kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Vu Môn cũng từng lo lắng qua Tiết Thẳng tới trời cao Cửu Thiên Huyền Nữ toàn bộ không đến phò ước, nếu nói vậy Vu Môn đại vu sẽ gặp cùng Quan Âm đám người tiến đến rất Nga Sơn đem Tiết Thẳng tới trời cao Cửu Thiên Huyền Nữ bỏ, Vu Môn cùng Quan Âm đám người liên thủ lúc sau thực lực là vượt qua Tiết Thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ở mặt ngoài sở bày ra này thực lực. Lúc này Quan Âm, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Thiện Tài Long Nữ liền tránh ở một bên, Quan Âm chính là Phật môn thứ nhất Bồ Tát Tu Vi Thông Thần, nàng thi triển tinh diệu Phật hiệu đem mọi người hơi thở che giấu, cho dù là ngang nhau Tu Vi đều rất khó phát hiện bọn họ đoàn người tồn tại. Bên cạnh Tôn Ngộ Không hai tay cầm kim cô bồng, giờ phút này nói. Bồ Tát này Vu Môn người trong cũng là rong dài, trực tiếp xông lên đi đem Tiết Thẳng tới trời cao đánh giết đó là, nói đến nói đi làm cái gì? Quan Âm nhẹ nhàng cười. Nghĩ thầm, rằng, trừ ngươi ra này đầu khỉ ở ngoài còn có ai hội như thế lỗ mãng làm việc. Thiện Tài Long Nữ đi theo Quan Âm phía sau, nghe xong Tôn Ngộ Không những lời này sau, của nàng mày không muốn người biết nhẹ nhàng cau, sau đó lại khôi phục bình thường. Đường Tăng còn lại là khe khẽ thở dài, nói, Ngộ Khoảng không, lên trời có rất chi đức ngươi như thế ý tưởng thật sự là làm không được. Nếu là ba vị đại vu có thể đem Tiết Thẳng tới trời cao khuyên phục chẳng phải rất tốt miễn cho ngươi trong tay ta tái tạo sát nghiệt. Nghe xong Đường Tăng lời này, Quan Âm, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới mày đều nhíu lại, Quan Âm. Nghĩ thầm, rằng, Đường Tăng người này thật sự cổ hủ buồn cười, thế nhưng sẽ có loại này ý tưởng. Quan Âm ho nhẹ một tiếng, nói, các ngươi cũng không phải nhiều lời, hảo hảo nhìn bên kia Tiết Thẳng tới trời cao, lần này nhất định không thể làm cho hắn chạy thoát. Hơn nữa Cửu Thiên Huyền Nữ còn không có xuất hiện, ta lo lắng Cửu Thiên Huyền Nữ đã ở này phụ cận, nàng là hỗn độn trung liền đã muốn sinh ra đại thần, thần thông quảng đại, đến lúc đó phải cẩn thận vạn phần. Tôn Ngộ Không khẽ hừ một tiếng, nói, Bồ Tát kia cửu thiên huyền nữ cho dù cường thịnh trở lại cũng không có cái gì đáng sợ, chúng ta nơi này nhiều như vậy cao thủ, nếu muốn đối phó nàng cũng không tính việc khó. Ở Tôn Ngộ Không xem ra, bọn họ bên này có Vô Môn Lê Đồng, Cộng Công Tinh Vệ, Hình Thiên bốn đại vu, có Quan Âm Tôn Ngộ Không, Đường Tăng ba cái Phật môn cao thủ, mà rất Nga Sơn Tắc chỉ có Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng cửu thiên huyền nữ hai cái cao thủ, về phần Trương Nói Lăng, Cát Huyền, Sao Thái Bạch Linh Tinh Tôn Ngộ Không là trực tiếp xem nhẹ. Quan Âm mỉm cười, nói, hay là muốn cẩn thận một ít, kia Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng cửu thiên huyền nữ đều là không thể khinh thường chính là nhân vật. Tôn Ngộ Không vẫn là lơ đỉnh, hắn lại nghĩ tới phía trước cùng Vô Môn hiệp nghị, nếu là trợ giúp Vô Môn chiến thắng Tiết Thẳng Tới Trời Cao cửu thiên huyền nữ, đến lúc đó Hoa Quả Sơn lại đem thuộc loại chính mình, kia cũng thật chính là thật tốt quá. Hắn trong lúc nhất thời vò đầu bứt tai, trên mặt tất cả đều là hưng phấn tươi cười. Xa xa Tiết Thẳng Tới Trời Cao Trương Nói Lăng, Cát Huyền vẫn là cùng Cộng Công, Lê Đồng Tinh Vệ nói chuyện, lẫn nhau không khí càng ngày càng cương, Tiết Thẳng Tới Trời Cao trong lòng lại cảm giác càng ngày càng nhàm chán, rốt cục hắn một tiếng cười lạnh, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không cần tái nhiều lời, người Vu Môn hôm nay đem ta gọi là đến, không phải là muốn đem ta giết chết đi. Còn chưa động thủ, oanh, theo Tiết Thẳng Tới Trời Cao trong lời nói xong, một tiếng nổ ở Tiết Thẳng Tới Trời Cao bên cạnh vang lên, từng đạo băng vòng theo Tiết Thẳng Tới Trời Cao trên người phát ra, Tiết Thẳng Tới Trời Phi Bon Cao, Trương Nói Lăng, Cát Huyền, Cộng Công, Lê Đồng, Tinh Vệ ba người đều biến mất ở tại không trung bên trong, ở trên bầu trời chỉ còn lại có một mảnh thật lớn giống như hỗn độn giống nhau không gian. Nơi này là Tiết Thẳng Tới Trời Cao băng vực không gian, hắn đứng thẳng ở băng vực không gian giải đất trung tâm, Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền đứng thẳng ở hắn bên cạnh. Giờ phút này Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền đều tò mò nhìn chung quanh, bọn họ trong lòng biết nơi này là Tiết Thẳng Tới Trời Cao dựa vào đạo thuật hình thành không gian, lần trước đối phó Tề Minh thời điểm hẳn là chính là triển khai loại này không gian, nơi này tất cả đều là một khối khối thật lớn huyền băng, cảm giác nhưng thật ra không tồi. Cộng Công, Lê Đồng, Tinh Vệ ba người quả thật trong lòng kinh hãi, vừa rồi bọn họ cảm giác được một cỗ lớn lực hướng chính mình xoắn tới, làm lớn lực biến mất thời điểm, bọn họ liền tiến nhập này phiến không gian chung, Tiết Thẳng Tới Trời Cao có thể đem chính mình ba người mang nhập này phiến không gian, hắn như thế nào có thể có như thế tu vi. Cộng Công, Lê Đồng, Tinh Vệ ba người lúc ban đầu cũng không có đem Tiết Thẳng Tới Trời Cao rất đặt ở trong mắt, bọn họ trong lòng nhất coi trọng chính là cửu thiên huyền nữ, ai ngờ cửu thiên huyền nữ không có tới, cho nên vừa rồi Cộng Công vừa rồi mới cùng Tiết Thẳng Tới Trời Cao không ngừng vô nghĩa, hắn là hy vọng có thể xem xét đến một ít cửu thiên huyền nữ manh mối, tốt nhất thông qua Tiết Thẳng Tới Trời Cao đem cửu thiên huyền nữ đưa tới, đem hai người cùng nhau bỏ. Tiết Thẳng Tới Trời Cao có thể đem ba người vừa mới mang nhập băng vực không gian, nhất là bởi vì vi băng vực nói thần dị đạo thuật, nhị là bởi vì vi Tiết Thẳng Tới Trời Cao hiện tại tu vi đúng là này ba người phía trên. Tiết Thẳng Tới Trời Cao lần trước có thể đánh chết Tề Minh, hắn tu vi ở lúc ấy đã muốn siêu việt Tề Minh, Vu Môn này ba người tu vi cùng Tề Minh kém không xa, so với hiện tại Tiết Thẳng Tới Trời Cao vẫn là kém cỏi bán chù. Tam là bởi vì vi Vu Môn sơ sẩy, Vu Môn này ba người chưa từng đem Tiết Thẳng Tới Trời Cao đặt ở trong mắt, bọn họ tuy rằng biết Tiết Thẳng Tới Trời Cao hiện tại rất mạnh đại, nhưng là còn không có ý thức được Tiết Thẳng Tới Trời Cao hiện tại thế nhưng có thể siêu việt bọn họ. Cộng Công, Lê Đồng, Tinh Vệ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, ba người trong mắt đều lộ ra một tia cẩn thận, lập tức hướng tới băng vực trung tâm phóng đi, nháy mắt băng vực trung liền nhớ tới một tiếng thanh bạo vang, đó là huyền băng thoát phá thanh âm. Cách chương.